Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phải như luật sư Vương nghĩ. Ngày kia tôi sẽ cùng Mạc Kiệt kết hôn. Kết hôn? Cô cùng anh ta? Lại có loại duyên phận này. Nhưng vậy mà cô đến bây giờ còn không biết nội dung di chúc. Điều này rất không hợp lý. Ừ, cho nên trừ bỏ chuyện vừa rồi tôi nhớ ông, còn có một chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ. Cô nói ra quyết định bản thân sớm nghĩ ra, đồng thời lại bội phục sự bình tĩnh của chính mình. Cô không khóc, không có phát run, tốt lắm, cô làm rất tốt, cô xác định là muốn làm như vậy. Thân là luật sư, ông cảm thấy cô gái này thực không hiểu đảm bảo quyền lợi của bản thân. Đúng, làm phiền ông. Thật ra cô không cần. Tôi đã quyết định rồi. Cô cười đến sáng lặng mà kiên định, bởi vì màn sương mù bao phủ trong lòng kia đều đã tan biến. Cho nên cô hết sức rõ ràng chính mình nên đi nơi nào, nên làm như thế nào. Vậy được rồi, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý tốt. Cảm ơn. Đường Hải Nhân mỉm cười đi ra văn phòng luật, gửi tin nhắn ngắn nói lời cảm ơn đến Hứa Thu Hoa. Hơn nữa mời Hứa Thu Hoa nhất định phải cùng ông xã cùng nhau tới tham gia hôn lễ của cô vào ngày kia. Đó là dụng tâm mà cô chuẩn bị, một buổi thịnh yến của nhân sinh mà lòng tràn đầy chờ mong. Cất di động, cô bước chậm đến trạm xe bus, bắt gặp một đôi tình lữ đang dắt tay nhau đi tới, nói cười cười. Cô cười nhìn, không tự giác hâm mộ sự hạnh phúc của cô gái kia. Bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa rơi trên mặt cô. Cô ngửa đầu nhìn, lại bị ánh mặt trời sáng chói làm đau mắt, sờ sờ đôi má, thì ra đó là nước mắt của cô, không phải mưa. Cô khóc, chung quy vẫn vô dụng mà khóc. Ngực một trận ý đau đột kích, cô mới phát hiện ra bản thân không phải kiên cường mà chính là cậy mạnh. Tâm không phải không đau mà là rất đau, đau đến nỗi tạm thời tê liệt, mất cảm giác, nên chắc là Tuyền Lệ mới trễ một bước mới thu được tin tức. Cô cắn môi muốn ngăn chặn nước mắt chảy ra, nhưng nước mắt một chút cũng không nghe lời, cứ liều mạng chảy xuống. Hóa ra tập luyện nhiều nữa cũng không chống lại được đau lòng chân thật. Hy vọng nhiều nữa cũng thay đổi không được sự thật tàn nhẫn. Hắn không yêu cô, không yêu cô, nhưng cô yêu hắn, rất rất yêu. Chủ nhật, hôn lễ đúng hạn cử hành. Bởi vì vốn dự định muốn từ Đài Trung xuất giá, trước đó 2 ngày cô trở lại quê, mà Kiệt vẫn chưa phát hiện điều bất thường. Bởi vì vốn đa cảm, nhớ tình cảm cũ, cô ở quê khóc thảm, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng cô đang trong tâm trạng sắp gả, còn dĩu cợt cô cũng không phải là gả đến một chỗ khác của địa cầu. Hôn lễ như mong muốn, lãng mạn lại ấm áp, trên nền nhạc dạo và màu trắng thuần khiết tượng trưng hạnh phúc, cùng hoa hồng nhạt đại diện cho tình yêu điểm xuyết. Cô dâu nắm tay ba, bước qua thảm đỏ rắc cánh hoa, đi đến bên người chú rể. Lúc hắn đeo nhẫn cưới cho cô hốc mắt ửng hồng. Lúc hắn hôn môi cô, nhận lời yêu cô cả đời, không bao giờ rời bỏ, cô lại chả rơi lệ. Mọi người một mảnh vỗ tay, không có người nào biết trong lễ của cô, trừ bỏ vui sướng, còn có cái khác. Mặt cô đang cười, lòng đang khóc. Giờ này khác này đứng ở trong hôn lễ của chính mình, tựa như tinh thần phân liệt, vừa vui vẻ lại khổ sở. Thực sự rất lấy kỳ lạ, biết rõ hắn không phải thật tình yêu mình. Cô lại vẫn vì chuyện có thể gả cho hắn mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì đối với cô mà nói, đây là lụa trắng một người con gái đã tỉ mỉ chọn lựa khoác lên. Cô cùng người đàn ông mình yêu thương tiến hành một hồi nghi lễ thiêng liêng được chờ mong đã lâu, hứa bên nhau trọn đời. Cho dù giận hắn lừa gạt, hận hắn dối trá, lòng của cô vẫn cứ không thể phủ định chuyện cô thật yêu hắn, cho nên mới ẩn ẩn đau, tự như đâm một cây kim không nhổ ra được, đang đâm sâu vào trong lòng cô. Lúc hắn dùng ánh mắt đa tình hàm chứa hân hoan ngóng nhìn cô, nồng nhiệt mật ý gọi cô một tiếng bà xã, lại một tiếng bà xã. Chua xót cùng ngọt ngào trong lòng cô sẽ đồng thời hiện lên, phức tạp lôi kéo tâm tư vốn nên phải lý trí, làm cho cô oán hận tất cả biểu hiện giả dối xinh đẹp làm cho người ta đậm tâm này. Ban đêm, tâm tình hỗn loạn vẫn như cũ liên tục, cô không cự tuyệt hắn cầu hoan, thậm chí so với bình thường càng thêm nhiệt tình đáp lại yêu cầu. cùng hắn trải qua triền miên. Em yêu anh, Mạc Kiệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net